Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, xuyên qua băng nguyên, mịt mờ băng nguyên, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đạp tuyết đi về phía trước. Dịch Vân khiêng Lâm Tâm Đồng tay, trong cơ thể hai người nguyên khí góc bù, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, ở dưới tình hình như thế. Lâm Tâm Đồng cũng sẽ không bao giờ cảm thấy trong cơ thể hàn khí không áp chế được. Sinh mệnh lực được không ngừng thôn phệ, theo càng lúc càng thâm nhập băng nguyên, hàn khí càng đậm trọng, mà hồng liên hạt sen thuần dương chi khí đã hao hết. Hiện tại hai người chỉ có thể dựa vào tự thân nguyên khí để ngăn cản phong hàn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tiếp tục chống đỡ, cũng không khó khăn. Thậm chí nhường Lâm Tâm Đồng có loại cùng Dịch Vân cùng nhau tuyết chung bước chậm cảm giác. Nắm Dịch Vân tay, Lâm Tâm Đồng rất an lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy, tự mình trước đây quyết định đi nghịch thiên cải mệnh. Kiên thủ nàng cao ngạo cùng cô độc, e rằng rất cố chấp. Nàng chẳng bao giờ lãnh hội qua. Có người làm bạn, có người có thể dựa vào cảm giác, là hạnh phúc như thế. Có thể... đây mới là cực hàn băng nguyên cho mình gợi ý đi. Mình trời sinh tuyệt mạch, nguyên bổn chính là trong cơ thể âm hàn chi khí quá thừa. Vô pháp tiêu trừ, đến tự mình 500 tuổi thọ nguyên thời điểm, hàn độc làm, để cho nàng sinh mệnh chi hòa tát. Mà tiếp theo thượng tuyệt mạch phương pháp, kỳ thực chính là tiêu trừ này cổ âm hàn chi khí. Cổ âm không dài, độc dương bất sinh, cái này nếu là thiên địa chí lý. Như vậy sợ rằng chữa khỏi trong cơ thể nàng âm hàn chi khí phương pháp. Đại khái chính là âm dương điều hòa. Một năm trước, thần đồ gia tộc luyện chế được, có người nói có thể trị trời sinh tuyệt mạch nữ đế Xá Lợi. Cũng là thuần dương hệ linh dược, nghĩ tới những thứ này. Lâm Tâm Đồng sâu đậm xem Dịch Vân liếc mắt, trong ánh mắt ẩn chứa một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Giờ này khắc này. Dịch Vân truyền tay tới ấm ấm áp áp thuần dương dòng năng lượng. Nhường Lâm Tâm Đồng cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Bọn họ dùng cũng không nhanh độ, đi qua thiên lý băng nguyên, hai người tay trong tay, dường như muốn đi tới thiên địa phần cuối. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, bọn họ ở nơi này băng nguyên trên, chứng kiến một con sông, nơi đây rét lạnh như thế. Thế nhưng con sông này nhưng không có bị đóng kết, trong nước sông, chảy xuôi xanh thẳm nước sông, như là một cái ngọc đái, mà để cho người rung động là, con sông này bờ bên kia, nở đầy lam đóa hoa màu trắng, những đóa hoa này rất nhỏ, bọn họ cành lá như là hàn băng ngọc lưu ly một dạng trong suốt. Hàn gió lay động, chúng nó theo gió lắc lư. Khiến người ta liên tưởng tới trong truyền thuyết mở ở vong xuyên hà bờ bỉ ngạn hoa. Những thứ này hoa chứng kiến tình cảnh như thế, Lâm Tâm Đồng trở nên động dung. Đây không phải là thật hoa, mà là pháp tắc sở ngưng kết ra đóa hoa. Lâm Tâm Đồng là trời sinh tuyệt mạch thuần âm chi thể. Đối thuần âm pháp tắc phi thường mẫn cảm, nàng liếc mắt nhìn ra những đóa hoa này bản chất, thực sự là bất khả tư nghị. Thiên địa pháp tắc ở nơi này cái băng hà chúng qua độ ngưng tụ. Cho nên mới hình thành pháp tắc đóa hoa. Thật là tạo hóa thần kỳ, Nơi đó có người, Lâm Tâm Đồng trong lòng cả kinh. Nàng một tay chỉ đi qua, Dịch Vân men theo phương hướng vừa nhìn. Quả nhiên ở lam bạch sắc trong biển hoa, chứng kiến một cái như ẩn như hiện nữ tử thân ảnh. Nữ tử thân người mặc lam sắc tố y, trường phiêu tán. Nàng để chân trần, chỉ dùng đầu ngón chân lăng không bước chậm nổi, mà nàng mỗi một bước hạ xuống, đều có một đóa lam đóa hoa màu trắng ở nàng dưới chân nở rộ. Đóa hoa rất nhanh nối thành một mảnh, phảng phất cái này băng bờ sông bên kia lam đóa hoa màu trắng. Đều là cô gái mặc áo lam này thải đi ra giống nhau. Nữ tử như là không nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng một dạng. Nàng chỉ là dọc theo băng hà chảy ngược mà lên, chậm rãi đạp bộ, như là nghịch lưu đi ở thời gian sông trong. Đây là, bộ kia bức họa, Lâm Tâm Đồng trong lòng giật mình. Tình cảnh này, rõ ràng là nàng ở hàng thần tháp 3 tầng bên trong. Tấm kia trên bức họa chỗ đã thấy, bóng người này, là thượng cổ nữ đế. Dịch Vân, ngươi thấy sao? Lâm Tâm Đồng nắm Dịch Vân tay, muốn theo nữ đế thân ảnh. Dịch Vân gật đầu, chứng kiến, thế nhưng rất mơ hồ. Ta thấy không rõ bộ dáng của nàng, ngay cả thân ảnh của nàng, cũng là như ẩn như hiện. Dịch Vân cảm giác, thượng cổ nữ đế thân ảnh, phảng phất là tan vào hư không mịt mờ, nhưng hắn vô pháp nhìn thấu, mà Lâm Tâm Đồng thấy cảnh tượng, hiển nhiên muốn rõ ràng nhiều lắm, nàng thậm chí có thể chứng kiến thượng cổ nữ đế biểu tình. Nàng tựa hồ đang suy tư thiên địa huyền bí, chỉ là, vầng trán của nàng trong lúc đó, lơ đãng toát ra một cổ niềm thương nhớ cùng yêu sầu, khiến người ta lo lắng. Chứng kiến nữ đế thân ảnh, Lâm Tâm Đồng tựa hồ bị tâm tình của nàng lây, trong lúc nhất thời nội tâm ngơ ngẩn, nàng hít sâu một hơi, lôi kéo Dịch Vân tay, dứt khoát đuổi theo. Mắt thấy Lâm Tâm Đồng muốn bước vào cái kia xanh thẳm sông trong. Dịch Vân tâm đầu nhất khiêu, con sông này thoạt nhìn có chút quỷ dị, ai biết bước vào trong đó có thể sinh cái gì. Bất quá hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng Lâm Tâm Đồng, theo sát phía sau, hai chân bước vào dòng sông trong, có loại lành lạnh cảm giác, đúng là huyền mà không trầm. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cứ như vậy nghịch lưu nhi thượng. Truy tầm nữ đế bước chân, nữ đế thân ảnh, đi thủy chung rất chậm, thế nhưng kỳ dị là, nàng thủy chung cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vẫn duy trì không gần không được khoảng cách xa. Thẳng đến Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, đi qua này xanh thẳm sông dài, đi tới sông bờ bên kia, Dịch Vân lúc này mới thấy rõ, cái này bờ sông bên kia lam đóa hoa màu trắng, đúng là mỗi một đóa đều có chỗ bất đồng. Hoa của bọn nó biện có các loại các dạng hình thái, như là không trung phong vân biến ảo vân đoá, e rằng, cái này mỗi một miếng đoá hoa trong, đều ẩn chứa đạo khác nhau, chính là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Dần dần, thượng cổ nữ đế thân ảnh, trở nên bình phục không rõ, nàng dường như dung nhập giữa thiên địa, biến mất ở cái này vùng hư không này trong. Dịch Vân trong lòng cả kinh. Hắn như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, hắn giật mình phát hiện, sau lưng hắn, sông bên kia, nguyên bản mịt mờ vô tận cực hàn băng nguyên tiêu thất. Thay vào đó, là một bộ như thơ như họa cảnh tượng nước sông róc rách. Tản ra một cổ khiến người ta say mê linh khí, sông hai bờ sông nở đầy linh thảo quỳnh hoa, mùi hoa trận trận, sinh cơ bừng bừng, đi ở hoa cỏ trong lúc đó. Dịch Vân thậm chí có thể chứng kiến chim nhỏ, hồ điệp ở trong thảm cỏ xuyên toa, thế nhưng cái này lại không phải thật chim trùng, mà là thiên địa pháp tác sở ngưng tụ mà thành, bất thình lình biến hóa, nhưng Dịch Vân cảm thấy không thể tin tưởng, dường như vừa rồi kia vô tận băng nguyên, đều là ảo giác của hắn, nếu như không phải trong cơ thể như trước lưu lại hàn khí. Dịch Vân thậm chí hoài nghi. Hắn vừa mới có phải thật vậy hay không đi qua kia mảnh nhỏ băng nguyên? Chúng ta rốt cục đi qua mảnh này băng nguyên, không có sinh cơ băng nguyên, cùng cái này thế ngoại tiên cảnh một dạng nhạc thổ, ở giữa nhưng chỉ cách một con sông. Dịch Vân từ trong thâm tâm cảm khái nữ đế bí cảnh thần kỳ. Ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng như có điều suy nghĩ nói ra, ta có chút minh bạch, chúng ta vừa mới đi qua băng nguyên. Là âm hàn cực hạn, mà trước ngươi nói qua, ngươi thu thập hồng liên lúc, gặp được nham thạch nóng chảy trì, kỳ thực chính là dương cực hạn, vô luận thuần dương. Vẫn là thuần âm, đều có thể đưa tới một mảnh tuyệt tử nơi, mà ở con sông này bỉ ngạn, cũng âm dương lưỡng chủng năng lượng, dung hợp vào một chỗ, như vậy, nơi này thiên địa quy tắc. Mới có thể diễn hóa xuất mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đây đại khái là mảnh này cực. Hàn băng nguyên, ta được đến lớn nhất gợi ý âm dương điều hòa. Kỳ thực nguyên bổn chính là vô cùng đơn giản đạo lý. Nhưng mà mọi người đều biết những thứ này đạo lý đơn giản nhất. Nhưng là muốn đem lý giải đến mức tận cùng, nhưng cũng không là đơn giản như vậy, thuần âm cùng thuần dương đụng vào nhau. Đôi khi chưa chắc là âm dương điều hòa, mà cũng có thể sinh xung đột, chém giết lẫn nhau, nơi đó có một tòa cung điện. Lâm Tâm Đồng lấy tay chỉ một cái, Dịch Vân dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một tòa cung điện nằm ở Quỳnh Hoa Ngọc Thụ vòng vây phía dưới. Tòa cung điện này cũng không hùng vĩ, thế nhưng làm cho một loại phi thường tinh xảo cảm giác. Nó cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, làm cho một loại vô cùng hài hòa tự nhiên cảm giác. Chúng ta đi qua đi, Lâm Tâm Đồng nắm Dịch Vân tay. Hướng tòa cung điện này đi tới, Hàng Thần Tháp Khí Linh đã từng nói, nàng đi qua mảnh này cực hàn băng nguyên, liền phải nhận được thuộc về của nàng cơ duyên, còn có cải biến nàng vận mạng cơ hội, mà ở tòa này đột nhiên xuất hiện trong cung điện, Lâm Tâm Đồng cảm thụ được một cổ đến từ sâu trong nội tâm triệu hoán. Hết chương.